gì mà làm em yêu vậy? Baby, baby, anh nói từ đầu baby can you stay? Mai kia coi ngày, sau cái ngày nào thì nhà mình đóng con say. Nếu như một câu nói có thể khiến anh cười, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế cho em không không, baby can you stay? Baby can you stay? Baby can you stay? Anh còn anh để thương. Hãy subscribe.